Vô thượng sát thần, chương 2975, vấn đáp, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, hai người ai cũng không có mở miệng, đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương, bất quá Tiêu Phàm lại không nhìn thấy nam tử mặt. Tiêu Phàm trong lòng có chút mê mang, tiến vào huyết kim quan trước đó, sâu trong nội tâm hắn cái loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, có thể chẳng biết tại sao, hiện tại hắn có chút thất vọng. Huyết kim quan bên trong táng lấy chính là nam tử một chút ký ức mà thôi, cũng không có những vật khác, chuyến này xem như đi không. Đương nhiên, nếu như nam tử có thể cho hắn biết một chút nghi ngờ, vậy cũng hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Nhưng nam tử căn bản không có những ý tứ này, thậm chí còn đối chọi tương đối, lấy hắn bây giờ tình huống, phải chăng có thể rời đi cũng là ẩn số. Ngươi ngược lại là bảo trì bình thản, nam tử đột nhiên sang sảng cười nói, tiền bối, không biết làm sao ly khai cái này địa phương. Tiêu Phàm có thể cao hứng không nổi, hiện tại hắn chỉ muốn rời đi. Nam tử hơi sững sờ, Tiêu Phàm lời nói nhường hắn hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho ta giúp ngươi giải thích nghi hoặc sao? Tiền bối nếu như nguyện ý nói, vãn bối không hỏi, ngươi cũng sẽ nói, ngươi không muốn nói, vãn bối hỏi lại nhiều, cũng là phí công. Tiêu Phàm ngữ khí cũng biến thành bình thản lên. Cùng nam tử ở chung, Tiêu Phàm không có không cảm giác được bất luận cái gì ác ý, nếu như không phải đối phương tự tiện xem xét trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm đối với hắn ấn tượng sẽ tốt hơn. Ha ha, có ý tứ, nam tử cười lớn tiếng nói, sau nửa ngày mới nói. Ngươi hỏi đi, ta có thể trả lời ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm kinh nghi nhìn nam tử một cái, nam tử loại giọng nói này, căn bản không giống như là đối một người xa lạ lời nói, ngược lại giống như là đối một cái vãn bối nói. Bạch sắc thạch đầu đến cùng là cái gì, vì sao sẽ ở ta thể nổi? Tiêu Phàm ngược lại là không khách khí, trực tiếp đoạn mà hỏi. Vấn đề này ta tạm thời không thể trả lời ngươi, bất quá ta không cần thiết hại ngươi, có lẽ không bao lâu ngươi thì sẽ biết, ngươi cũng có thể coi nó là thành một mai đặc thù mệnh thạch. Nam tử khẽ lắc đầu nói. Tiêu Phàm đã sớm đoán được kết quả như vậy, nếu như nam tử nguyện ý nói, vừa rồi liền đã nói cho hắn biết, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Hắn hỏi lên như vậy, chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, hít sâu một cái nói. Tiền bối là vẫn còn sống, hay là, tương đương cái này đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu sao? Nam tử thản nhiên nói. Trọng yếu, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu, cười nói. Nếu là tiền bối còn sống, cái này chấn thế đồng quan cùng thần ma vệ vãn bối liền không thể lợi dụng. Tiểu tử ngươi ngược lại là trực tiếp, nam tử cổ quái cười một tiếng, nói. Vô luận ta có hay không sống sót, chấn thế đồng quan cùng thần ma vệ đều là vì ngươi chuẩn bị, cho nên ngươi có thể lợi dụng bọn họ. Chuẩn bị cho ta, Tiêu Phàm giật mình, trong lòng của hắn mặc dù có chút không tin, nhưng lời của nam tử quá thật chí, hắn còn cho rằng mình nghe lầm, lại xác định nói. Ý của tiền bối là, bọn họ đều là vì Tu La tộc tộc trưởng chuẩn bị đúng không hả? Không, chính là vì ngươi chuẩn bị, nam tử nghiêm túc cường điệu nói. Tiêu Phàm một trận thổn thức, chẳng lẽ nam tử này vô số tuế nguyệt phía trước cũng đã tính tới hôm nay. Tương đương điểm này Tiêu Phàm tự nhiên không tin, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác. gocchuyenaudio.com, lời của nam tử, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, chấn thế đồng quan cũng tốt, thần ma vệ cũng được, hẳn là chuẩn bị cho hắn. Tương đương bất quá, thần ma vệ hiện tại linh hồn chưa hẳn quy vị, ngươi nghĩ lợi dụng bọn họ cũng khó. Nam tử lại bổ sung một câu, về phần chấn thế đồng quan, lấy thực lực ngươi bây giờ, đoán chừng cũng khó có thể hoàn toàn luyện hóa, cho dù luyện hóa, cũng chưa chắc có thể phát huy toàn bộ uy lực. Tiêu Phàm gật gật đầu, thần ma vệ linh hồn chưa quy vị sự tình, hắn cũng nghe thần phong nhắc qua. Về phần chấn thế đồng quan, mặc dù hư hại, nhưng dù gì cũng là lịch cổ 10 đại chí bảo, tự nhiên không phải hắn một cái đại đế cảnh có thể tùy tiện sử dụng. Đúng rồi, tiền bối, chấn thế đồng quan hư hao, như thế nào mới có thể chữa trị nó? Tiêu Phàm lại hỏi, chấn thế đồng quan uy lực hắn nhưng là bản thân lãnh hội qua, nếu là có thể phục hồi như cũ, uy lực khẳng định cũng sẽ tăng lên không ít, dù là hắn xem như cục gạch đến dùng. Yên tâm, làm chấn thế đồng quan bên trong vô cực chi khí toàn bộ biến mất thời khắc, nó sẽ tự hành phục hồi như cũ. Nam tử trầm ngâm lúc này hồi đáp, quả nhiên là vô cực chi khí. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ chấn thế đồng quan bên trong vô cực chi khí chính là vì rèn luyện chấn thế đồng quan? Không, vô cực chi khí sở dĩ tồn tại là bởi vì chấn thế đồng quan chấn áp thái cổ thần giới thái cổ một đời. Nam tử lắc đầu, Tiêu Phàm biểu tình vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không minh bạch có ý tứ gì, chỉ chốc lát sau đột nhiên hoảng sợ nói. Chấn áp thái cổ thần giới một đời, Thái cổ thần giới biết bao cuồn cuộn, như thế nào một kiện pháp bảo có thể trấn áp? Hơn nữa, cái gọi là một đời, hẳn là cùng thời gian có quan hệ, chẳng lẽ thái cổ thần giới, liền thời gian cũng có thể trấn áp sao? Giờ phút này, Tiêu Phàm đối chấn thế đồng quan cường đại đã có một cái rõ ràng nhận biết, cửa ải khó khăn có thể trở thành lịch cổ 10 đại chí bảo một trong. Tốt rồi, những tin tức này đối với ngươi mà nói, quá mức xa xôi, việc cấp bách ngươi là đột phá tự thân tu vi, đợi ngươi đột phá thánh đế cảnh, lại tiến vào chấn thế đồng quan bên trong a. Nam tử khoát tay một cái nói, tựa như không nguyện ý cho Tiêu Phàm để lộ quá nhiều. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là một cái đại đế cảnh tu sĩ mà thôi, còn không có tư cách biết rõ quá nhiều chuyện, chờ hắn càng tiến một bước, đạt tới thánh đế cảnh, mới có chân chính tư cách. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, tất nhiên nam tử nói như vậy, hắn nhất định là sẽ không nói cho chính mình. Hơn nữa, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như biết những chuyện này cũng vô dụng, ai bảo hắn tu vi quá thấp đây. Một vấn đề cuối cùng, nam tử mở miệng nói, Tiêu Phàm hơi sững sờ, gật gật đầu trầm giọng nói. Lịch cổ đại kiếp rốt cuộc là cùng ai chiến đấu? Từ thái cổ cho tới bây giờ thái cổ thần giới cũng đã trải qua thái cổ, loạn cổ, viễn cổ, thượng cổ, mỗi một đời đều rất giống một vòng kỳ cuối cùng đều sẽ để thái cổ thần giới gặp đại nạn. Tiêu Phàm từng nghe Táng nói qua, hy vọng hắn sớm chút trưởng thành, nghĩ đến cũng là cùng cái này loại đại kiếp có quan hệ. Chỉ là Tiêu Phàm một mực không minh bạch tạo thành trận này đại kiếp rốt cuộc là ai? Bây giờ còn chưa phải là ngươi biết thời điểm. Nam tử không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ hỏi vấn đề này, hắn trọn vẹn dừng lại mấy hơi thở thời. Góc truyện audio.com, Gian, lúc này mới lên tiếng nói. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, còn là bởi vì chính mình thực lực quá thấp sao? Thực lực, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra nồng nặc khát vọng, hắn hiện tại chỉ muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, một mực đạt tới thái cổ thần giới đỉnh phong, đến lúc đó, bí mật gì cũng sẽ không là bí mật. Vậy phiền phức tiền bối đưa ta ly khai a. Tiêu Phàm tập trung ý chí, hỏi một chút ba không đáp Tiêu Phàm cũng đã mất đi hứng thú, có nhiều thứ, có lẽ đích thân đi thăm dò sẽ càng thêm có thú. Nam tử cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ luyện hóa chấn thế đồng quan sao? Tự nhiên là nghĩ, bất quá đây đều là tiền bối định đoạt ta nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Tiêu Phàm không lạnh không nóng nói. Người cái này cũng không nói, cái kia cũng không nói, vậy ta hỏi lại có dám dùng sao? Cách chương.